tỷ phu vinh dự, chương 187, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Góc truyện audio.com, ta thấy Đỗ Đại Duy kéo chốt lập tức sợ tới mức tay chân phát run, đừng nổ súng, ta làm. Nói xong, ta nhấc lên Cát Linh Linh màu hồng phấn lễ phục dạ hội, thấy nàng phía dưới không có mặc đồ lót, trong nội tâm mừng thầm. Giãn ra hai tay đem thơm ngào ngạt các đại mỹ nhân ôm vào đùi, làm cho nàng hai chân phân vượt qua tại thân thể của ta thể hai bên, ta tay nắm lấy đại nhục bổng o không ô, nhắm ngay mê người cấm khu đỉnh đầu mà vào. Cát Linh Linh một tiếng trách móc toàn thân run rẩy dữ dội. Còn không có ẩm ướt, ngươi làm cho chút ít nước miếng đi vào. Ta chửi ầm lên, nước miếng, ngươi cái này dâm phụ, ngươi có bệnh giang mai còn muốn ta thè lưỡi ra liếm ngươi phía dưới. Cát Linh Linh xấu hổ và giận dữ nảy ra, nàng thống hận nhất người khác nhục mạ nàng, giống như lời thô tục nàng cũng khó khăn dùng đã chịu, huống chi loại này ác độc lời xấu xa. Nàng hai mắt hướng ta phóng tới cuồng nộ mũi tên nhọn. Ngươi, quá thô, ngươi bôi một ít nước miếng đi vào, không có bảo ngươi thè lưỡi ra liếm. Lý Trung Hàn, ta sẽ báo thù. Ta ôm lấy nàng bờ eo thon bé bỏng, hạ thể tiếp tục ưỡn lên, một mạch vượt mọi chông gai, rốt cục hoàn toàn cắm vào. Các đại mỹ nhân đau đến âm thầm dùng móng tay mãnh liệt đâm ta đoán trên người của ta nhất định vết thương chồng chất, ta thừa cơ tiếp tục nhục nhã nàng. Dâm phụ, ngươi muốn báo thù sao? Ngươi hại ta nhiễm lên bệnh giang mai, ta làm chết ngươi, làm chết ngươi. Cát Linh Linh mật huyệt rất không chịu thua kém, cả chọc mấy chục cái tự ướt át cùng. Cát Linh Linh rơi vào cảnh đẹp thêm nữa. Thời điểm là nàng chủ động, ta mừng rỡ sảng khoái, rút sạch cho Đỗ Đại Duy tẩy não. Đỗ quản lý, Đỗ đại ca, ta tuy nhiên đã từng thực xin lỗi ngươi, cái kia đều là lập trường vấn đề, không sao cả, ai đúng ai sai. Nhưng Trương Tư Cần bán đứng ngươi tựu không giống với ta, cảm động lây, nhất căm hận có người bỏ đá xuống giếng, nhất là bằng hữu. Trương Tư Cần tại ngươi phong quang thời điểm nhất định với ngươi tình cùng chi kỷ, khả ngươi một thân hãm nhà tù, hắn lập tức trở mặt, thật là âm hiểm. Đáng hận nhất chính là, hắn lại muốn giết người diệt khẩu, thù này không thể không báo. Đỗ Đại Duy sắc mặt âm trầm, nghe ta vừa nói như vậy, hô hấp mạnh mà dồn dập lên, Cát Linh Linh lập tức dùng mật huyệt kẹp kẹp đại nhục bổng của ta, ám chỉ ta ngàn vạn đừng nói được quá mức hòa. Ta đương nhiên minh bạch lúc này kích thích Đỗ Đại Duy quả thực tựu là muốn chết. Đỗ đại ca, trước đó vài ngày Trương Tư Cần mỗi ngày đến công ty của chúng ta cầu ta đem Bích Vân Sơn trang bán cho hắn, khả ngươi vừa ra ngục, hắn lập tức tựu biến mất. Rất rõ ràng lòng hắn hư, hắn sợ ngươi trả thù. Đỗ đại ca Đỗ đại ca, Trương Tư Cần hiện tại đối với ngươi độ cao độ đề phòng, ngươi rất khó có cơ hội báo thù, nói không chừng hắn còn muốn tìm người mưu sát ngươi. Ta nói vừa xong, Đỗ Đại Duy sắc mặt thay đổi, hắn khẳng định đồng ý quan điểm của ta. Tại ngục giam thời thượng mà lại có thể hạ sát thủ, ra ngục giam, Trương Tư Cần càng thêm không kiêng nể gì cả. Đỗ Đại Duy có đầu óc nhất thời xúc động qua đi, hắn dần dần tỉnh táo lại, trong tay hai ống súng săn cũng chán nản buông. Ta cùng với Cát Linh Linh âm thầm nới lỏng một miệng lớn khí, nàng vậy mà lén lút say nghiền bắt đầu, đem ta sảng đến lỗ chân lông tật trương, tựa hồ so bình thường giao câu muốn kích thích gấp trăm lần. Góc truyện audio.com, ta vội ho một tiếng, tiếp tục dụ dỗ nói. Bất quá Trương Tư Cần đối với ta không có phòng bị, chỉ cần ta nguyện ý, Trương Tư Cần nhất định phải chết. Chỉ cần ngươi giết Trương Tư Cần, La Tất đời này cũng sẽ không trở về. Đỗ Đại Duy chậm rãi ngồi trở lại ghế sofa, bất quá trong tay như cũ chăm chú mà dẫn theo hai ống súng săn. Ta vẻ mặt cầu xin hỏi, Đỗ Đại ca, bệnh giang mai ưng thuận có thể trị liệu à? Đỗ Đại Duy nhìn có chút hả hê bộ dạng. Không phải màn quê không cần sợ, ta thấy ngữ khí của hắn hòa hoãn xuống, vội hỏi. Chúng ta đây ước định coi như mấy sao? Đỗ Đại Duy nói, chỉ cần ta nghe được Trương Tư Cần chết, ta tuyệt đối hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng phải có một kỳ hạn. Một tháng, ta trong một tháng phải biết rõ Trương Tư Cần đã chết tin tức. Không cần một tháng, nửa tháng ở trong, Trương Tư Cần. Răng rác, ta cười lạnh ở bên trong làm ra một cái cắt cổ đích thủ thế. Không ngờ tư thế dùng sức quá mạnh, đại nhục bổng o không ô nhanh chóng xông đỉnh vài cái mật huyệt ở chỗ sâu trong, Cát Linh Linh mãnh liệt co rút thân thể mềm mại loạn chiến. Trung Hàn, ta sắp ra rồi, ngươi nhanh bắn ra đến. Ta dục niệm bộc phát, đại nhục bổng o không ô như gió bão mưa rào cả đâm mấy chục cái, xương sống lập tức run lên, một cổ nhiệt lưu xì ra, đem Cát Linh Linh phun được rên rỉ không ngừng. Ta đẩy ra Cát Linh Linh phấn nộn đùi ngọc, chậm rãi rút ra đại nhục bổng o không ô, chảy ra một đoàn đậm đặc bạch hồ tương. Đỗ quản lý, ngươi nhìn rõ ràng, đây chính là không thể giả được tinh dịch. Bốc bắn cho cái này dâm phụ nhiều như vậy, quái đáng tiếc. Đỗ Đại Duy không biết là buồn nôn hay là xấu hổ, hắn khoát tay áo, bộ dáng cô đơn bi thương. đi thôi, nhanh lên ly khai tại đây. Này thời gian còn không phải đã khuya, màu đỏ Ferrari cũng tại dòng xe cộ xông tức trên đường cái chạy như điên, nhiều lần đều thiếu chút nữa tông xe. A-di-đà Phật, ta còn không muốn chết. Cát Linh Linh đem màu đỏ cài tóc tháo xuống, mãnh liệt ngã tại xe trước cửa sổ thủy tinh lên. Muốn như thế nào cái chết kiểu này, ngươi nói đi. Ta không muốn chết, ngươi không muốn ta muốn, dù sao hôm nay là thụ đã đủ rồi. Cát Linh Linh một cái đột nhiên thay đổi, cả phanh lại đều không có dẫm tựu đột nhiên thay đổi, cái này vấn đề nghiêm trọng. Linh Linh tỷ, lúc ấy là bất đắc dĩ, ngươi đừng nóng giận. Ồ, có xe tại truy chúng ta, có phải hay không là Đỗ Đại Duy? Ta lo lắng trông đẳng đến kỳ trông mong đã lâu cứu tinh, một chiếc xe nhỏ giống như linh tựa như tia chớp bay tới. Cát Linh Linh nghe xong, đem xe đỗ tại ven đường, hung dữ mà nhìn chăm chú lên xem sau kính. Hắn đến vừa vặn ta một xe đâm chết hắn, sau đó mọi người cùng nhau đi chết. Trong chớp mắt Porsche mang theo dễ nghe động cơ âm thanh lướt qua Ferrari ngừng lại, Sở Huệ quay đầu lại kêu to. Ngươi khai mở nhanh như vậy làm cái gì? Hại ta truy cả buổi. Ta đi theo kêu to. Qua, là Sở Huệ a, xe của nàng thực phong cách. Cát Linh Linh thấy là Sở Huệ, không dám lập tức phát tác ngã thị mà xem ta nhảy ra Ferrari. Chính cô ta cũng đi xuống xe, đi vào Porsche bên cạnh trái xem phải xem, trong ánh mắt tất cả đều là ghen ghét. Sở Huệ, xe này là ai hay sao? Sở Huệ xem ta, dùng nhuyễn giống như bông tựa như thanh âm nói. Là của ta, là ta lão công đưa cho ta quà sinh nhật. Ta nghe xong, sợ tới mức bước nhanh vọt đến ven đường, thò tay ngăn lại một cỗ taxi. Các ngươi chậm trò chuyện, tự chính mình nhờ xe trở về. Lý Trung Hàn, góc chuyện audio.com. Cát Linh Linh sắc lạnh the thé thanh âm vạch phá toàn bộ bầu trời đêm. Mẹ còn không có nghỉ ngơi sao? Ăn quả ướp lạnh à, vừa về tới ra ta đã nhìn thấy gì bày biện một cái không giống ngồi cũng không giống nằm tư thế ở phòng khách trên ghế salon xem tivi. Có lẽ không có ngờ tới ta sẽ trở về, gì chấn động, nhưng không cách nào lảng tránh, bởi vì nàng đi đi lại lại bất tiện mà lại mặc một kiện cả nữ nhân thấy đều xấu hổ áo ngủ, vừa định đứng lên, đại khái là kéo đã đến vết thương, nàng hừ nhẹ một tiếng, cánh tay giấu ngăn cản bộ ngực xấu hổ hồng mà sân quái. Như thế nào đột nhiên trở về đâu này, nhanh cầm thảm cho ta, trong nhà điều hòa đang mở ra, bên ngoài thu ý dần dần dày, trong phòng lại ôn hòa như xuân, cho dù toàn thân cởi trống trơn cũng không thấy được mát. Đây là vì phối hợp gì chữ thương, ta cố ý dặn dò Trang Mỹ Kỳ cả ngày đều muốn mở điều hòa. Nàng vừa tiếp một trận điện thoại, lúc này, trùng hợp, có việc ly khai, trong nhà cũng chỉ có vị này thất kinh, phong tình mê người bệnh hoạn. Dì không giống bệnh hoạn, nàng thoạt nhìn càng giống một vị sống an nhàn sung sướng phu nhân đang nghỉ ngơi, chỉ có điều nghỉ ngơi tư thế có chút cương, tứ chi có chút quái mà thôi. Cầm thảm làm cái gì? Ngươi cảm thấy rất lạnh không? Cũng không phải chưa thấy qua. Ta đỉnh vài câu tâm tình khoan khoái dễ chịu mà đem hai cái xinh đẹp hoa quả rổ đặt ở dì trước mặt trên bàn trà. Hoa quả trong giỏ sách mặt có quả táo, chuối tiêu, liên xương mù, quả khế, còn có dì yêu nhất ăn cam quýt. Dì cắn nở nang cánh môi, giống như nộ không phải nộ mà chằm chằm vào ta hỏi. Ngươi không phải nói đi nhỏ đái ra sao? Mua nhiều như vậy hoa quả làm cái gì? Ta không ăn, dì thích ăn nhất hoa quả, nàng làm sao không ăn? Chỉ là được ta chế nhạo cùng chống đối, trong nội tâm nàng rất không thoải mái lại không thể như bình thường như vậy nhảy dựng lên đánh ta, phiền muộn tâm tình có thể nghĩ. Ta cười hì hì đi qua cố ý đem con mắt mở như Ngưu Linh đồng dạng. Qua, bộ đồ ngủ này thật là đẹp mắt, không phải giống như đẹp mắt. Ta cũng không nói gì khoa trương, đây cũng là một bộ Sở Huệ đưa cho gì gợi cảm áo ngủ chế tác khảo cứu, lay. Viền tơ, đường viền tinh mỹ tuyệt luôn. Trên thân cơ hồ tựu là một chữ ống tay áo tựa như ảo mộng phi thường trong suốt một lượng khỏa không gì sánh kịp đại mật đào đem áo ngủ cao cao khởi động kích lồi chỗ mơ hồ có màu nâu nhạt nhô lên. Dưới thân cái kia viền rộng tơ mỏng váy đã dán mà lại nhu cũng bị một chỗ cao cao bí lên đồi núi khởi động, ta thật muốn nhìn xem đồi núi đến tột cùng là như thế nào trắng noãn. Đáng tiếc gì rất xảo diệu mà vén hai chân, đem đồi núi che giấu hơn phân nửa. Nhưng ta không có nhiều thất vọng, trên người nàng diệu dụng quá nhiều, ta theo hai cái thon dài mà hơi đẫy đà rất tròn trên đùi có thể siêu tầm đến khêu gợi khí tức. Tuyết trắng một mảnh rốt cục nghênh đón dễ làm người khác chú ý mặt khác nhan sắc cái kia chính là nàng đầu ngón chân lên 10 hạt kiều diễm ướt át đỏ tươi. À hát, nếu như không phải ta đột nhiên về nhà, nếu như không phải gì thất kinh ta thực hoài nghi nàng tại câu dẫn ta. Dì bầu dục hình mỹ mặt càng ngày càng hồng, sóng lớn sóng mái tóc lười biếng mà che khuất một bộ phận tuyết trắng da thịt. Phát hiện ta thẳng vào nhìn xem nàng nửa thân trần thân thể, nàng nổi giận nảy ra, như một cái tứ chi ngốc người máy tựa như, gian nan mà đứng lên. gocchuyenaudio.com. Ta cười hì hì đi đến trước, đem run rẩy gì nửa ôm vào trong ngực. Đi đâu, muốn lên toilet, hay là muốn giặt rửa thao? Dì cực kỳ lung túng, lập tức trên người Xuân Quang đều bị ta xem cái tinh quang, nàng dứt khoát không đi. Ngươi cố ý đúng không hả? Cố ý chọc giận ta, cố ý đem Mỹ Kỳ chi đi, cố ý khinh bạc ta phải hay là không? Ngươi thực đã cho ta hiện tại bắt ngươi không có biện pháp sao? Ta sững sờ, có lẽ là sợ gì sợ đã quen, nàng chắc lần này hung ác, ta thậm chí có chút ít chột dạ. May mắn ta đầu óc xoay nhanh, gì là một cái chỉ làm không nói người. Nàng nếu có thể đối phó ta đã sớm xuất thủ, ở đâu dùng được lấy đe dọa ta. Chấm, ta cũng không làm rõ, chọn lấy một khỏa đại cây quýt cắt quất ra quỳ gối gì bên chân thành khẩn xin lỗi. Mẹ ta không có như ngươi nghĩ, ngươi cho dù cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám khinh bạc ngươi. Ngươi cái này thân xinh đẹp áo ngủ không phải ta bức ngươi mặc à, gì ngẩn người, đại khái là bởi vì ta lời nói có vài phần đạo lý, nàng chơi liều biến mất hơn phân nửa. Cái kia Mỹ Kỳ đâu này, nàng tiếp một trận điện thoại tự ly khai, ngươi vừa vặn sẽ trở lại, là ngươi an bài đúng hay không? Ta một chút cũng không phủ nhận, đúng thì sao, nhi tử muốn cùng mẹ một mình cùng một chỗ nói chuyện phiếm có sai. Hoặc là mẹ cảm thấy ta không phải thân sinh mà không muốn cùng ta nói chuyện phiếm. Ta nói bất quá ngươi là con của ta, ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi phóng một cái giấm ta đều biết ngươi muốn làm gì, ngươi không nên nói dối. Dì chừng ta liếc khí không có, vẫn đang không muốn bắt tay theo mấu chốt bộ vị buông đến. Ta kinh ngạc hỏi, ta thật là ngươi nhi tử, ngươi thật sự là mẹ ruột ta. Chấm, dì giống như cười mà không phải cười. Ta là ngươi gì, ta nhẹ nhàng vuốt ve dì đùi, động tình nói. Ta rất hoài nghi ngươi chính là mẹ ruột ta. Dì bỗng nhiên thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt vô hạn ôn nhu. Ta cũng muốn làm ngươi thân nương, ngươi tuy nhiên cái này không tốt, cái kia không tốt, nhưng coi như hiếu thuận, hiểu được bóc lột cây quýt cho ta ăn. Cái kia cây quýt là bóc lột cho ta sao của ta? Chấm, ta đã vui vẻ lại thất vọng, đem cây quýt phân thành hai nửa, cầm một nửa dục ném vào trong miệng. Không có ta ý định chính mình ăn, dì đùi cũng không bị thương, nàng bắp chân bắn ra, cho ta một cước. Chán ghét cút sang một bên, ta cười hì hì dùng hai tay bưng lấy cây quýt đưa tới. Mẹ, ngươi thật xinh đẹp, dì khóe mắt có chút nhếch lên, tiếp nhận cây quýt bóc lột một ít phiến bỏ vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhai hai cái cảm giác không tệ, mắt phượng càng ngoặt. Gặp ta một bộ thèm thuồng bộ dạng, nàng đại xấu hổ lại giận. Ta không phải ngươi những nữ nhân kia, ngươi đừng đến dỗ ta. Ta ôn nhu nói, ngươi là ta yêu nhất nữ nhân, ta đương nhiên phải dỗ dành ngươi. Lời đã ra miệng, dì không cười, nàng si ngốc mà xem ta, lại bắt đầu hoảng hốt. Trong nội tâm của ta khẽ động, nhanh chóng ngăn lại dì hoảng hốt xuống dưới, ta không thể nguyện ý làm tiếp Lý Tĩnh sóng lớn bóng dáng. Ta chính là ta là Lý Trung Hàn, miệng vết thương còn đau không? Ta ngồi vào dì bên cạnh dùng sức nhiết bỗng chốc bắp đùi của nàng. Dì đau xót tỉnh táo lại, phát hiện được ta ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào nàng cao ngất bộ ngực, nàng cả giận nói. Vốn không có như vậy đau nhức, cho ngươi cái này một mạch vừa đau. Là ở đâu đau nhức cho ta coi nhìn, ta một tay ôm dì nhuyễn eo, một tay vươn hướng cao ngất bộ ngực. gocchuyenaudio.com. Dì kinh hãi lại không thể làm gì, tay của ta nhấc lên nàng trước ngực hơi mỏng áo ngủ, thình lình phát hiện trên trái tim tới gần nách gần đây có nhất chỉ lớn lên nhỏ ứ khối, có chút sưng đỏ. Đừng nhìn, ôi, hí. Khà, zzz, dì vừa thẹn vừa vội muốn ngăn cản ta, không ngờ kéo đã đến nội thương, đau đến nàng lông mày nhanh quân. Ta tranh thủ thời gian khuyên nhủ, ngươi chớ lộn xộn nha, ta là con của ngươi, liếc mắt nhìn thương thế của ngươi ở nơi nào, ngươi ra sức khước từ làm gì. Ta cũng không phải chưa có xem thân thể của ngươi, ngươi, dì lại muốn động chân, nhưng ta cơ linh toàn thân núp ở ghế sofa, nàng muốn đá cũng với không tới. Tại đây đây này, nơi này có không có thương tổn đến. Ta dùng tay đè nhấn một cái cặp vú cao ngất, một bên ôn nhu hỏi một bên xoa nhẹ. Vằn về đến màu nâu nhạt đầu vê, nhỏ lúc ta cứng ngắc cứng rắn đến lợi hại. Ngươi, ngươi đừng vằn về a hát, dì giơ cánh tay lên đẩy ta, một điểm khí lực đều không có. Đẩy mấy lần, nàng buông tha cho, xinh đẹp mắt phượng rủ xuống, ngơ ngác nhìn ngón tay của ta tại nàng trên quầng vú lượn vòng vòng. Các loại núm vú dần dần trở thành cứng ngắc, ta dùng ngón trỏ cùng ngón cái kẹp lấy cứng rắn vểnh lên núm vú nhẹ nhàng sờ, dì một tiếng rên rỉ. Ta lại nhiết nàng vẻ mặt thống khổ, lần thứ ba ta dùng chơi liều, dùng sức nhiết xuống dưới, dì một tiếng kiểu gáy, hướng ta quăng đến giống như nộ không phải nộ, giống như giận không phải giận ánh mắt. Tà cười xấu xa, hai ngón sửa niết vì trà sát càng nhanh, trong nháy mắt dì trên mặt một mảnh ửng hồng, hai mắt ngập nước. Tà xúc động cúi đầu xuống, tại hơi mỏng áo ngủ bên ngoài ngậm lấy dì núm vú, càng hàm càng nhiều, càng ăn càng lớn khẩu, bên tai là dì dồn dập thở. Ngươi thật to gan, ngươi ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, mau dừng lại, ta coi như chuyện gì đều không có phát sinh, bằng không. Tà đối với dì vốn cũng rất kiêng kỵ, được nàng phen này cảnh cáo ta lập tức sinh ra lùi bước ý niệm. Nhưng trong lúc đó, mắt của ta giác, góc ánh mắt xéo qua quét về phía dì bụng dưới, nàng chẳng biết lúc nào tách ra hai chân, giữa hai chân chọc thoáng cái đem ta hấp dẫn ở ta buông tha cho lùi bước, huyết dịch tràn ngập đầu óc của ta, cái này một mảnh trụi lùi đồi núi thậm chí có mãnh liệt lực hấp dẫn. Ta do dự một chút, vẫn là đem tay chụp lên đi. Trung Hàn, ngươi dám, dì mãnh liệt lắc đầu, hơi chút dùng sức lại kéo xuống nội thương, nàng thống khổ mà rên rỉ. Nghiêm địch nói nàng là trận đấu danh thứ ba Ưng Thuận rất lợi hại. Ta lo lắng mẹ còn có địa phương khác có thương tích, ta giúp ngươi kiểm tra. Ta không biết cái này lấy cớ phải chăng thỏa đáng, cái kia đã không trọng yếu. Quan trọng là, tay của ta tại vuốt ve gì hạ thịt trơn bóng đồi núi rất trơn, lõm chỗ rất màu mỡ, như thành thục con trai cáp. Một ngón tay để ngang màu mỡ con trai trong con sò gian, vừa mới hoàn toàn ngăn cản phủ ở cái kia mê chết người khe thịt nho nhỏ. Không muốn, Trung Hàn, ngươi đừng sằng bậy, đều ướt đẫm, mẹ ta đã thấy mẫn cảm nữ nhân, khả ta chưa thấy qua giống như ngươi vậy mẫn cảm nữ nhân. Ta đoán ngươi cho dù dọc theo đường, chỉ cần quần nhanh một ít, chỉ cần tay cầm túi đụng phải hạ thể của ngươi, ngươi đều bài tiết dịch thể, đều có khoái cảm, vậy sao? Ngón tay sự trượt chất nhảy xuyên thấu qua hơi mỏng tơ vật tràn ra, phình gò núi ôn hòa có co giãn. Góc chuyện audio.com Tay của ta chọn tiến trong áo ngủ, càng trực tiếp, càng chân thật cảm thụ cái kia màu mỡ hấp dẫn, khắp nơi trêu chọc ngón tay như là trụy lạc thâm uyên giống như được hít vào thần bí trong thế giới, đây là một cái ôn hòa được có chút cực nóng địa phương. A hát, dì dùng vô lực đầu ngón tay che miệng, nhưng cái kia một tiếng mất hồn rên rỉ như cũ rõ ràng mà truyền vào tai ta đoá, nàng nổi giận nói. Ngươi nói hưu nói vượn, đem mẹ của ngươi nói được như vậy dâm đãng ngươi rất vui vẻ phải hay là không? Ta không có nói bậy, ta không biết nữ nhân, nhưng ta sẽ giải thích thân thể nữ nhân. Mẹ hiện tại cần có nhất nam nhân, ngươi có nguyện ý hay không để cho ta làm ngươi nam nhân? Ngón tay hoàn toàn cắm vào ta cười đến rất hèn mọn bị ổi, cách chiếm hữu gì cách chỉ một bước ta tựa hồ tùy thời có thể được thường mong muốn. Ngươi như thế nào như thế dâm uế? Ta là mẹ của ngươi, ngươi theo ta nói những lời này một chút cũng không e lệ sao? Dì toàn thân run rẩy thu nạp hai chân kẹp chặt tay của ta. Đương nhiên sẽ, nhưng ta thích ngươi, yêu ngươi. Theo thiếu niên lúc bắt đầu có tưởng tượng rốt cục có thể thực hiện, ngươi nói hắn có thể hay không điên cuồng. Ta rất dễ dàng phải đem gì hai cái thịt đùi đẩy ra, ngón tay ôn nhu co rúm. Ta thực Ưng Thuận đưa ngươi đi Tây Bắc sa mạc lao động. Dì nhắm mắt lại, đầu mềm mà tựa ở ghế sofa trên lưng. Vậy ngươi sẽ phá hủy ta. Bởi vì ta tưởng niệm cùng tình cảm dành dụm tới trình độ nhất định sẽ bộc phát, ta sẽ trở thành một cái kẻ phá hoại, một cái tội phạm giết người, may mắn ngươi không có làm như vậy. Dì rên rỉ, Trung Hàn, ta là ngươi. Ngươi gì, dì tự gì, nếu như ngươi nhất định là nữ nhân của ta, hết thảy đều không có gì lớn. Đối mặt dì chưa từng có qua mềm yếu ta rất bình tĩnh. Ta chú ý tới dì hai chân không hề thu nạp mà là lặng lẽ tách ra, vô ý thức mà tách ra. Điều này nói rõ nàng có cảm giác cũng nói rõ của ta khiêu khích có hiệu quả. Ta cúi người xuống, tại dì thon dài tuyết trắng trên cổ hôn đi. Vốn ta muốn hôn vú của nàng, nhưng ta cực lực tránh cho chạm đến dì bị thương bộ vị. Dì mở mắt ra, ngơ ngác mà chịu được của ta phi lễ. Người đã có rất nhiều nữ nhân, vì cái gì còn băn khoăn ta lão thái bà này. Ta hướng dì nháy mắt mấy cái, nhịn không được dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm bỗng chốc nàng bên trái núm vú. Ai nói ngươi là lão thái bà, ngươi nhìn về phía trên so Quách Vịnh Nhàn còn trẻ, da của ngươi như tiểu nữ hài đồng dạng trơn mềm, cái vú cùng tân ni đồng dạng rất diệu ở, người phía dưới cùng xử nữ đồng dạng nhanh, mẹ có thuật chú nhan, vĩnh bảo thanh xuân. Dì nhăn nhó, như thiếu nữ giống như thẹn thùng, đó là mẹ thường xuyên vận động, thường xuyên luyện công kết quả. Không có ngươi nói như vậy Huyền, Trung Hàn, ngươi đừng trêu đùa hí lộng mẹ. Mẹ nhịn nhiều năm như vậy, ngươi cũng đừng làm cho mẹ mất mặt. Ta nghiêm mặt nói, mất mặt, ngươi không nói, ta không nói, ngươi mất mặt cho ta mất mặt cho ngươi, mọi người huề nhau không tính mất mặt. Ngươi cái này mồm mép như thế nào bạch mà nói thành hắc mà nói thành bạch dường như ngươi toàn bộ có lý. Ta cảm thấy cho ngươi là một bên nói bậy nói bạ, dám chó không kêu. Dì muốn cười, đảo mắt lại giết khí đằng đằng, có thể thấy được nội tâm của nàng cực độ mâu thuẫn. Ta nắm hai mảnh trơn mềm cánh hoa xoa lấy vài cái, lần nữa đem ngón tay cắm vào cái kia tràn ngập hấp lực trong mật huyệt. Góc chuyện audio.com. Vậy ngươi nói cho ta biết hiện tại thoải mái sao? Muốn nói lời nói thật dì nhanh chóng lắc đầu. Không thoải mái, ta sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn, trên tay đột nhiên dùng sức co rúm. Chính ngươi làm cho tựu thoải mái, ta giúp ngươi làm cho tựu không thoải mái. Đây mới là một bên nói bậy nói bạ, dám chó không kêu. Dì toàn thân đều có phản ứng, bờ mông oi tả hữu lắc lư, hai chân lần nữa khép lại. À hát, ngươi thừa dịp ta có thương tích nhục nhã ta. Chấm, ngươi tốt nhất suốt đêm trốn chạy để khỏi chết, có xa lắm không trốn rất xa, bằng không đợi thương thế của ta hơi chút tốt đi một chút ta lột da của ngươi ra. Ta khả không muốn trốn, đã phải chết trước khi chết muốn hoàn thành tâm nguyện của ta, giải quyết xong tâm nguyện, cho dù chết cũng đáng được. Ta đứng lên, như thiểm điện cởi quần, một căn to lớn cao ngạo ra hòa nhìn trời bể nghễ. Dì hoa dung thất sắc, ngươi muốn làm gì, ta đi đến trước ngưng mắt nhìn dì hai mắt rất động tình, rất kiên định nói. Ta nghĩ đến ngươi, ta muốn cho ngươi thỏa mãn. Trên cái thế giới này, chỉ có ta có thể thỏa mãn ngươi, bởi vì ta là Thanh Long, ngươi là Bạch Hồ, nói xong, ta hôn xuống dưới. Mặc kệ gì có nguyện ý hay không, ta liếm lắp môi của nàng, ngậm lấy đầu lưỡi của nàng. Đã hút nước miếng của nàng, cũng đưa vào nước miếng của ta, trở mình quấy khiêu khích hóa làm mất hồn kích tình. Leng keng, dì nở nụ cười, như một cái kẻ nghèo hàn nhặt được vàng giống như nở nụ cười, mà ta cơ hồ muốn khóc, không muốn đi mở cửa. Nhưng chuông cửa một mực tại tiếng nổ, vạn nhất là Tiểu Quân. Ta sợ hãi, nhảy dựng lên xuyên thẳng quần, mở cửa trước không quên cho dì đắp lên một đầu chăn lông. Trong nhà của ta tịch thu đến cái gì bao khỏa nha? Ngươi xác định là buổi tối hôm nay đưa đến hay sao? Là cái gì bao khỏa? Nếu như không trọng yếu ta ngày mai lại trở về xem. Bình thường nếu có bao khỏa ta cửa ra vào hộp thư lên sẽ có tờ giấy nhắn lại. Không kịp thở Trang Mỹ Kỳ vừa vào cửa tựu hướng ta đại phát bất mãn. Ta không nghĩ tới nàng nhanh như vậy sẽ trở lại, gian kế thất bại thật sự là người tính không bằng trời tính ta hận đến nghiến răng ngứa qua loa vài câu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphun.com, bên kia gì mềm mà kêu gọi, Mỹ Kỳ, viện ta đi tắm rửa, tốt, hoa, nhiều như vậy hoa quả, Trung Hàn nói ngươi vất vả cố ý mua cho ngươi ăn. Không khổ cực hì hì, chú ý áp chân, chú ý hóp bụng, Lý Hương Quân, ngươi chú ý lực muốn tập trung, muốn bờ mông oi xinh đẹp tựu tận lực vểnh lên chút cao. Hì hì, ta cũng cười, vị này dáng vẻ lão sư nói được đúng vậy. Sở hữu tất cả học viên dáng người, vô luận cao thấp mập ốm tựu thuộc Tiểu Quân dáng người nhất bổng, đặc biệt là nàng vểnh lên bờ mông thực tế làm tức giận. May mắn sở hữu tất cả đệ tử đều là nữ nhân, nếu không hậu quả không thể lường được ta từ xa nhìn lại thì có một cổ dục hòa. Đứng đấy thưởng thức Tiểu Quân luyện dáng vẻ nửa giờ, khả ta một chút cũng không biết là mệt mỏi, dù sao trong công ty có dã tâm bừng bừng Quách Vịnh Nhàn chiếu khán. Mấy ngày nay ta rút sạch đến xem Tiểu Quân luyện dáng vẻ, buổi tối cùng gì. Hai vị lớn nhỏ Hương Quân chiếm cứ ta sở hữu tất cả thời gian, dẫn tới những nữ nhân khác tiếng oán than dậy đất kháng nghị nhao nhao. Nhất là Đường Y Lâm, cơ hồ một ngày tam thông điện thoại, ta lập vô số nói dối mới lừa dối vượt qua kiểm tra. Góc chuyện audio.com. Ai, nữ nhân nhiều tuy hạnh phúc thế nhưng mà lại có ai biết rõ khổ cho của ta. Chấm, Tiểu Quân, ngươi hai ngày này làm sao vậy? Luôn tâm thần không, phải hay là không thân thể không thoải mái? Báo cáo lão sư ta cảm thấy được có người tại nhìn lén. Nhìn lén, không có nha, huống chi mọi người là bình thường luyện dáng vẻ cái này có cái gì tốt nhìn lén hay sao? Người đa tâm, tiếp tục áp chân, áp sâu điểm. Cho dù ta cẩn thận từng ly từng tí không cho Tiểu Quân phát giác khả nàng vẫn đang cảm giác được sự hiện hữu của ta, nhạy cảm như thế, phảng phất toàn thân dài khắp con mắt tựa như. Ta cười khổ không thôi, vì không quấy rầy nàng luyện tập ta ý định về sau đến xem nàng số lần không muốn như thế nhiều lần. Vừa muốn quay người ly khai, mạnh mà chứng kiến một bóng người đứng sừng ở trước mặt của ta, đem ta dọa kêu to một tiếng. Định thần xem xét dĩ nhiên là Trương Tư Cần. Hắn đối diện lấy ta mỉm cười, ta đột nhiên toàn thân rét run, một ít dự cảm bất tường xuất hiện. Không có ý tứ, Đường Đột Lý tổng tài, ta là gặp ngươi nhìn mê mẫn, không có ý tứ quấy rầy. Trương Tư Cần cười đến rất quỷ dị, ta gượng cười hai tiếng, hắc hắc Trương Đồng tới nơi này hẳn là muốn báo danh tham gia luyện dáng vẻ. Đáng tiếc tại đây chỉ tuyển nhận nữ nhân, Trương Tư Cần lắc đầu. Lý Tổng Tài thật biết chê cười ta mục đích tới nơi này cùng Lý Tổng Tài đồng dạng tựu là muốn nhìn một chút Tiểu Quân. Xem Tiểu Quân, ta âm thầm khiếp sợ. Trương Tư Cần cười nói. Đúng rồi, nhìn vài ngày á, ha ha. Ta tâm run lên, vội hỏi. Ngươi xem nàng làm cái gì? Làm sao ngươi biết Tiểu Quân ở chỗ này? Trương Tư Cần không trả lời thẳng ta, mà là mịt mờ nhắc nhở. Tiểu Quân đáng yêu như thế, hơn nữa nàng hay là ta dự định con dâu ta đến xem nàng là nên phải đấy. Những ngày này ta nghe nói Lý Tổng Tài Tổng hướng tại đây chạy, ta cứ tới đây nhìn xem. Không nghĩ tới chúng ta Tiểu Quân ở chỗ này luyện tập, ha ha, khiêu vũ tốt, ngươi xem nàng nhảy nhiều lắm đẹp mắt. Chập chập, ta biểu lộ cứng lại, trong mắt có sát khí, như vậy xem ra Trương Đồng là ở theo dõi ta. Tại sao phải theo dõi ta? Sợ ta độc chiếm bảo tàng. Trương Tư Cần cười gian. Lý Tổng Tài quá mẫn cảm á, Lý Tổng Tài là một vị coi trọng chữ tín, giảng nghĩa khí người, như thế nào lại độc chiếm đâu này? Huống chi như vậy một số lớn bảo tàng, một người sao có thể độc chiếm được? Ta mặt mũi tràn đầy tươi cười. Cũng thế, gặp người có phần, như vậy một số lớn bảo tàng ta như thế nào không biết xấu hổ một người độc chiếm? Trương Đồng không có chuyện gì khác lời nói, không bằng đến công ty ngồi một chút. Trương Tư Cần mãnh liệt gật đầu. Đang có ý này, vừa vặn khát nước thuận tiện đi ngươi cái kia lấy chén nước uống. Mau mời, mau mời. Ta đột nhiên phát giác chính mình như một đồ ngốc tựa như, bị người theo dõi vài ngày còn ngây thơ vô tri thực xấu hổ vì đặc công nhi tử. Nếu quả thật có bảo tàng, nếu như bảo tàng quy mô thật sự như Trương Tư Cần nói khổng lồ, vậy nhất định có rất nhiều người muốn. Bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, vì 10 vạn 8 vạn đều có người chịu liều mình, huống chi là bảo tàng. Ta nếu như lại không đếm xỉa tới, nói không chừng sẽ hại Tiểu Quân. Trương Tư Cần tìm người theo dõi ta, vậy mà theo tới Tiểu Quân trên đầu, ta lập tức 7 hồn dọa ra 6 hồn. Là toàn lực ứng phó thời điểm, góc chuyện audio.com, không ai có thể uy hiếp ta, không có người có thể uy hiếp Tiểu Quân. Ta khẽ cắn môi, rơi xuống một cái quyết định, chà là thượng hạng Tây Sơn cọng lông tiêm, vừa phao ngựa tốt lên cả phòng phiêu hương. Dựa theo Quách Vịnh Nhàn dặn dò, chỉ cần Trương Tư Cần đến một lần, thượng quan tỉ muội tự hành khởi động nghe lén ghi âm hệ thống. Bởi vì người này đã liệt vào nguy hiểm nhất chi nhân, hắn mức độ nguy hiểm vượt xa Hà Quân Thiết cùng Chu Cửu Đồng. Mấy ngày nay ta đã ở tìm Trương Đồng, ta nếm một ngụm nhỏ phiêu hương Tây Sơn cọng lông tiêm. À hát, là tìm ta ăn cơm uống trà, hãy tìm ta đàm như thế nào chia phần bảo tàng. Ha ha, Trương Tư Cần cũng nhấm nháp một ngụm nhỏ, hắn rất buông lòng, một chút cũng không lo lắng ta tại trong nước trà hạ độc. Cách chương.